Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sủng. Chương 46, cô là đối tượng công ty trọng điểm bồi dưỡng. Góc truyện audio.com. Một tiếng thân ái khiến anh hơi hơi ngẩn người. Nhưng mà nhìn bộ dáng tham tiền của Lâm Triệt, anh lập tức khôi phục lại thần sắc. Lâm Triệt này, tham tiền, một chút tiết tháo cũng không có sao. Thật sự, cho dù anh nói bất kỳ chuyện gì cả chuyện giết người phóng hỏa, tôi cũng nhất định sẽ giúp anh giấu. Dù sao chúng ta cũng là châu chấu trên một sợi thừng. Đúng không? Lâm Triệt kích động nói. Cô Tĩnh Trạch liếc cô một cái. Tôi hiện tại quả thật muốn bóp chết một người. Nhưng mà lại trở ngại pháp luật đạo đức tình cảm không thể bóp chết. À, không thể nào. Anh bạo lực như vậy. Ai vậy? Ánh mắt của anh như có như không chỉ vào trên thân thể cô. Lâm Triệt dù ngốc như thế nào, cũng rất nhanh hiểu ra. Nói cô biết sự tồn tại của cô, là trở ngại để anh cùng Mạc Huệ Linh ở cùng nhau. Nhưng mà, lòng cũng không cần mang hận ý như vậy với cô chứ. Cô Tĩnh Trạch, anh vội vàng giết tôi có ích lợi gì sao? Anh xem, chúng ta chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cho dù anh giết tôi, cũng chẳng có ích gì. Còn khiến chính anh mang án giết người. Nhưng mà chúng ta vui vẻ ở chung. Qua vài năm, tôi đi đường Dương Quan. Một, của tôi, anh đi cầu Độc Mộc. Hai, của anh sẽ ở cùng Mạc Tiểu Thư. Còn có thể vui vẻ ở cùng nhau. Đây không phải tốt sao? Anh cần gì phải làm loạn lớn như vậy chứ? Đúng không? Đường Dương Quan, chỉ con đường qua Dương Quan. Này thuộc phía Tây Nam huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc. Đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang, cầu Độc Mộc, cầu Khỉ, con đường gian nan, ví với con đường gian nan hiểm trở. Cô Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, nhìn phía trước, bảo lái xe lái nhanh, bằng không, anh còn tiếp tục cùng Lâm Triệt ở chung trong nơi nhỏ hẹp này. Thật sự có khả năng bị sự ngu xuẩn của cô bức điên mất. Đến trong nhà, cô Tĩnh Trạch nhanh chóng xuống xe. Nhìn Lâm Triệt khập khiễng xuống, lái xe nhanh chóng chạy đi lấy xe lăn đến, lắc lắc đầu, vẫn là dàn tính tình lại quay về, ôm cô lên xe lăn. Buổi tối, Lâm Triệt ở trong phòng, nhìn thấy tin tức ban đêm đã đưa tin bữa tiệc đính hôn của Lâm Lệ. Ảnh chụp từ nơi tổ chức bữa tiệc đính hôn, thật sự là vô cùng hoa lệ, làm cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Lâm Triệt nhìn thấy bình luận phía dưới. Bao nhiêu người đang nói, Lâm Lệ thật xinh đẹp, chồng của Lâm Lệ thực đẹp trai, trong lòng không khỏi thở dài. Đóng bình luận lại, cô nằm ở nơi đó, lướt microblogging của mình, bởi vì bao giờ cũng có một đống bình luận, cho nên Lâm Triệt dứt khoát tắt đi. Nhưng mà, lúc này nhìn thấy một microblogging gần nhất phát đến, bình luận điên cuồng tăng lên, bỗng chốc có chút kỳ quái. Nhấp vào bình luận, mới nhìn thấy, trên bình luận viết, tuy rằng tôi cảm thấy cô không xứng với cô Tĩnh Dư của chúng tôi. Nhưng mà đã anh ấy thích cô, Vũ Mao chúng tôi vẫn chúc phúc cho cô. Fan cô Tĩnh Dư tự xưng là Vũ Mao. Tất cả mọi người biết, Lâm Triệt bỗng chốc có chút không hiểu, cái gì gọi là anh thích cô. Phía dưới còn có bình luận nói, thật sự ở cùng nhau. Chúc phúc, đối tốt với Tĩnh Dư của chúng tôi. Anh hồn nhiên như vậy, nỗ lực như vậy, không nên tổn thương anh. Lâm Triệt càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Cho đến lúc, Du Mẫn Mẫn gọi điện thoại đến. Lâm Triệt nhận, liền nghe thấy Du Mẫn Mẫn nói. Lâm Triệt, sao lại như vậy? Em và cô Tĩnh Dư ở cùng nhau rồi hả? Ai cùng ai? Lâm Triệt căn bản không biết bỗng nhiên lại xảy ra chuyện gì. Cô Tĩnh Dư vừa phát microblogging, em không thấy sao, Lâm Triệt đương nhiên không biết. Tất cả mọi người đều điên cuồng, nhìn ý tứ của anh ta, giống như anh ta đã ở chung với anh. Nói mọi người không cần quấy rầy em, chỉ rõ là, Lâm Triệt nói, để em xem, nhanh chóng cúp điện thoại. Cô vội lật microblogging của cô Tĩnh Dư, liền nhìn thấy. Một cái microblogging dài vừa mới phát ra không quá vài phút. Anh viết, từ lúc vào làng giải trí đến bây giờ, tôi luôn luôn rất chăm chỉ, thật nỗ lực, lo lắng mình có lỗi với fan, có lỗi với công ty, có lỗi với người thân và bạn bè đã ủng hộ tôi. Cho nên, chưa bao giờ một phút nào, tôi sống vì bản thân. Lúc này đây, tôi hy vọng sống vì chính bản thân mình. Cho nên, tôi hy vọng mọi người có thể ủng hộ chúng tôi. Lâm Triệt vội mở ra phía dưới có một đống bình luận. Nhìn thấy bình luận đứng đầu nói, Tĩnh Dư thật đáng thương. Chúng tôi vẫn luôn ủng hộ anh. Nhìn thấy Tĩnh Dư vất vả như vậy, trái tim của tôi tan nát. Mặc kệ anh ấy quyết định gì, tôi đều sẽ tin tưởng anh ấy, ủng hộ anh ấy. Minh Tinh cũng là người, cũng có cuộc sống cá nhân của mình. Chúng tôi chỉ chú ý tác phẩm của anh. Chỉ cần tác phẩm của anh hay, mặc kệ anh ở cùng nhau với ai, chúng tôi đều ủng hộ. Lâm Triệt bỗng chốc gần như muốn phát điên. Lúc này tin thời sự cùng microblogging phát ra tin tức. Trên tin thời sự nói, cô Tĩnh Dư hư hư thực thực thừa nhận tình yêu. Kết tình với Lâm Triệt diễn viên cùng tổ kịch. Tin Lâm Lị đính hôn vừa mới oanh tạc đầu đề. Bỗng chốc bị tin tức này đẩy xuống. Lâm Triệt ôm trán, cảm thấy mình nhất thời không biết nên làm cái gì mới tốt. Buổi tối Lâm Triệt vẫn luôn muốn lướt bình luận. Nhìn thấy mình vẫn bị mắng, tuy rằng đại đa số fan bởi vì cô Tĩnh Dư, khách khí với cô rất nhiều, nhưng mà còn có không ít người xem náo nhiệt, thế nhưng lại nói cô đáng bị nói như vậy, ni mã, từ đầu liền không ở cùng nhau, thế nào lại bị mắng. Ngày thứ hai, Lâm Triệt nhanh chóng chạy tới công ty, Du Mẫn Mẫn nhìn cô nói, em hiện tại cái gì cũng không cần làm, công ty tạm thời sẽ giúp em giải quyết. Em không nên nói lung tung ngược lại sẽ khiến sự tình càng thêm phức tạp hơn. Lâm Triệt không biết nói. Em biết nói cái gì? Em hiện tại căn bản không biết em có thể nói cái gì? Căn bản là không thể nào. Cô Tĩnh Dư không phải là đang hại em sao? Dù Mẫn Mẫn thật sự lo lắng cô giờ phút này vừa nhìn thì nổi bật không sai. Tiếp theo thừa nhận, ngược lại khiến sự tình càng phức tạp hơn. Người mới bắt đầu nổi tiếng sẽ có xảy ra sự cố như vậy. Chỉ vì cái lợi trước mắt, vừa thấy có tin tức có thể lên, lập tức liền không quan tâm nảy lên đáp trả, ngược lại sẽ làm sự tình phức tạp. Nhưng mà nhìn Lâm Triệt không có ý tứ này, bộ dáng còn không biết nên nói gì, dù Mẫn tin tưởng cô thật sự không muốn như vậy. Như vậy, cũng không cần băn khoăn việc này nữa. Dù Mẫn cười an ủi cô. Được rồi, em xem, hiện tại mọi người không phải đều ủng hộ em và cố Tĩnh Dư sao? Mấu chốt là không thể nào. Bọn họ ủng hộ cái giám. Dù Mẫn nghĩ, con bé này nhìn ra là thật đơn thuần. Không có tâm tư gì. Đối với Lâm Triệt, cô càng có thêm vài phần thưởng thức. Vỗ bờ vai của cô nói. Cố Tĩnh Dư như vậy coi như là xem trọng em. Tin tức có liên quan với cô Tĩnh Dư. Một cái đều là tin tức lớn. Em xem, ngày hôm qua Lâm Lị còn muốn dựa vào lễ đính hôn long trọng. Giành đầu đề, kết quả sao? Nhiều tiền như vậy đều mất trắng. Hiện tại chị cảm thấy, cô ta mới là người muốn hộc máu. Lâm chia thở dài, mình ở phương diện ứng đối với chuyện xấu không có một chút kinh nghiệm. Chỉ có thể chờ an bài của công ty thôi. Nhìn Du Mẫn tự mình đưa Lâm Triệt đi ra ngoài. Các nghệ sĩ nhỏ khác của công ty đều vô cùng không cam lòng. Không nghĩ tới cô ta thế nhưng lại nổi tiếng như vậy. Đúng vậy, nhìn ra công ty đối cô ta cũng coi trọng hơn. Rốt cuộc ánh mắt của Cố Tĩnh Dư làm sao vậy? Sao có thể để ý cô ta? Chấm, sống như vậy cũng không dễ. Mọi người ở phía sau tràn ngập ác ý nghị luận. Dịch M, biên tập. Anna, Tim, Mây, Cách Chương.